Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621. Hóa Long. Hồ Dư Tranh nhất động, lập tức dẫn lên thanh thạch thiết tháp chú ý. Từng con thanh thạch thiết tháp hướng về Hồ Duyên Tranh nhìn lại. Nhấc lên nắm đấm, một quyền đột nhiên nổ ra, khủng bố lực lượng liên sơn thể đều muốn bạo liệt. Hồ Duyên Tranh thân thể run lên, lập tức hóa thành vô tận hắc khí, từng đạo hắc khí cấp tốc tán ra, tràn ngập toàn bộ bách chiến thai khu vực. Cùng lúc trước hắc khí dung hợp ở cùng một nơi, từng cái thanh thạch thiết tháp trần chờ hướng về nhìn bốn phía. Nhưng trong tay bọn họ động tác cũng không có dừng lại. Tất cả đều vung lên nắm đấm, từng quyền hướng về bốn phía oanh kích. Đáng sợ quyền kính đánh tan thanh thạch thiết tháp, mạnh mẽ lực lượng càng làm cho hư không cũng sản sinh từng trận ba động kinh người cực kỳ, làm khói đen tiêu tán ở không. Từ lâu biến mất Hồ Duyên Tranh thân ảnh, giống nhìn thấy Hồ Duyên Tranh biến mất, thanh thạch thiết tháp từng con phẫn nộ giống giận lại đến. Tầm mắt quét về phía còn lại ở đây tu sĩ. Đột nhiên, thanh thạch thiết tháp động. Một con thanh thạch thiết tháp thân thể động tác, dường như một đạo thanh tia chớp màu đen. Trong nháy mắt lao ra mấy chục dặm, đi tới một đám vô thượng cảnh tu sĩ trước mặt. Thanh thạch thiết tháp nhấc lên nắm đấm, một quyền đánh xuống, lực lượng dường như dòng nước lũ tiết ra, chấn áp trước mắt đông đảo vô thượng cảnh tu sĩ. Vô thượng cảnh tu sĩ ở thanh thạch thiết tháp xuất hiện một sát na, liền trong lòng biết không ổn. Đây chính là có thể so với đạo nguyên cảnh quái vật. Căn bản không phải bọn họ những này vô thượng cảnh tu sĩ có thể đối kháng. Từng cái dồn dập chạy trốn ly khai. Thế nhưng ở thanh thạch thiết tháp khí thế đáng sợ cùng cường đại lực lượng phía dưới, ngay cả chạy trốn ly đô không làm được. Oanh, oanh, oanh, thanh thạch thiết tháp dọa người quyền kính phía dưới. Vô thượng cảnh tu sĩ còn chưa chạm được nắm đấm, đã bị quyền kính bắn cho bạo, máu thịt be bét, mặt đất lại càng là xuất hiện cự đại hố sâu. Từng đảo vết rách hướng về tứ phương khuếch tán mà đi. Khu vực này vô thượng cảnh tu sĩ toàn bộ tử vong. Một con thanh thạch thiết tháp vọt tới Thiên Kiếm Tông một phương, khủng bố uy thế, cao to hình thể, dường như một tòa núi lớn áp bách mà đến, làm cho người kinh hãi, dâng trào khí huyết hơn nữa hung mãnh bắp thịt, làm cho người ta một loại vô pháp lực địch cảm giác. Hai tay hắn giơ lên, sau đó bỗng nhiên hướng về Thiên Kiếm Tông tu sĩ ném tới. Nghiệt chướng, kiếm phi lăng lạnh lùng một uống, trên thân bùng nổ ra mà đến mãnh liệt kiếm ý. Từng đạo kiếm khí bỗng dưng mà xuống, dồn dập hướng về thanh thạch thiết tháp chém giết mà đi. Đương đương đương, kiếm khí rơi vào thanh thạch thiết tháp bên trên, phát sinh thanh thúy thanh vang, khó có thể phá ra thanh thạch thiết tháp phòng ngự, chỉ là ở trên người lưu lại từng đạo nhỏ bé kiếm ngân thôi, liền da rẻ đều khó mà phá mở, thật là đáng sợ phòng ngự. Kiếm phi lăng ánh mắt chìm xuống, đối với tự thân kiếm thuật, kiếm phi lăng thế nhưng là 10 phần tự tin, cho dù là còn lại mấy cái thánh địa chi chủ, cũng chưa chắc có thể ung dung lập tức hắn kiếm khí. Nhưng bây giờ, trước mắt những này thanh thạch thiết tháp thân thể, nhưng có thể không nhìn hắn kiếm khí. Giống, từng đạo kiếm khí rơi vào trên người, vẫn chưa khiến thanh thạch thiết tháp bị thương, nhưng cũng là để hắn liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng, càng ngày càng tức giận, thanh thạch thiết tháp chỗ mi tâm con mắt, từ màu xanh đen dần dần hiện ra một chút huyết hồng vẻ. Khí thế càng điên cuồng lên, càng ngày càng khủng bố. Giống, hắn gầm lên giận dữ, hai tay nắm thật chặt quyền, trên cánh tay hiện ra từng đạo dường như đường ống đồng dạng gân xanh. Một quyền đập ầm ầm ra, khí thế khủng bố liền hư không cũng truyền đến tiếng bạo liệt. Kiếm Phi Lăng trong lòng rùng mình, cảm thấy được cú đấm này khủng bố, chính là không tiếp tục bảo lưu, nhún chân một cái, kiếm khí cấp tốc mắt khuếch tán tứ phương, bao phủ chu vi 10 dặm chi, đem Thiên Kiếm Tông các đệ tử cũng bao phủ trong đó. Nồng nặc kiếm khí, gần như hóa thành từng chuôi thực chất lợi kiếm lơ lửng. Kiếm Phi Lăng vồ giữa không trung, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Sau đó, kiếm đi như rồng, một đạo như long kiếm khí bộc phát ra, xúc động thực lực bên trong sở hữu kiếm khí. Từng đạo kiếm khí hướng về Kiếm Phi Lăng trường kiếm trong tay mà đi, hóa thành một đạo kiếm khí trường long đón nhận Thanh Thạch Thiết Tháp. Thanh Thạch Thiết Tháp một quyền đánh xuống, kiếm khí trường long quấn quanh mà xuống, đương đương đương, vô số lanh lảnh tiếng kim loại vang lên. Kiếm khí trường long có thể cũng không phải là lúc trước phổ thông kiếm khí, mà là ẩn chứa đại đạo chi lực kiếm khí, uy lực càng thêm kinh người. Từng đạo kiếm khí rơi vào Thanh Thạch Thiết Tháp bên trên, tê liệt Thanh Thạch Thiết Tháp vết thương, chém vào huyết nhục bên trong. Thanh Thạch Thiết Tháp huyết dịch thực sự không phải là hồng sắc, mà là một loại gần như dòng máu màu đen, quỷ dị cực kỳ. Oanh, ở kiếm khí trường long lại càng là phía dưới, Thanh Thạch Thiết Tháp hai tay bị vẽ ra vô số đạo vết thương, mỗi một vết thương đầm đìa máu tươi, đáng sợ phi thường. Lại đến, kiếm khí dư thế lại càng là oanh kích ở Thanh Thạch Thiết Tháp trên thân, từng tầng đem hắn đánh bay, ngã trên mặt đất, bị trọng thương, nhất kích trọng thương Thanh Thạch Thiết Tháp. Kiếm Phi Lăng sắc mặt cũng không có một chút nào thả lỏng, trái lại mấy phần ngưng trọng. Hắn đòn đánh này cơ hồ là ẩn chứa hắn toàn lực, lại cũng chỉ là trọng thương Thanh Thạch Thiết Tháp, cũng không phải là đem Thanh Thạch Thiết Tháp đánh chết. Hơn nữa, hắn có thể nhận biết được Thanh Thạch Thiết Tháp thương thế đang tại khôi phục nhanh chóng. Những này Thanh Thạch Thiết Tháp không chỉ là thân thể phòng ngự kinh người, liền sức khôi phục cũng cực kỳ khủng bố. Những người khác, Kiếm Phi Lăng hướng về những người khác nhìn tới, biểu hiện lần thứ hai chìm xuống. Thanh Thạch Thiết Tháp có 28 con, mỗi một con cũng có thể so với đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ. Nhưng hôm nay ở Bách Chiến Thai một vùng, chỉ có 5 tên đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi. Như thế nào là những này Thanh Thạch Thiết Tháp đối thủ? Thanh Thạch Thiết Tháp vừa ra tay, lập tức vượt qua hơn 1.000 tên tu sĩ tử vong. Lần này Bách Binh Chi Chiến cử hành, trừ dự thi tu sĩ ra, còn có đại lượng vây xem tu sĩ, trong đó lấy vô thượng cảnh tu sĩ chiếm đa số, đạo sơ kính, đạo linh cảnh tu sĩ cũng đều không tới. Đạo linh cảnh tu sĩ cơ hồ là có thể quét ngang tiểu thế giới tồn tại, cho dù là ở thiên tuyệt đại thế giới bên trong đều có không tầm thường địa vị. Thế nhưng ở có thể so với đạo nguyên cảnh Thanh Thạch Thiết Tháp trước mặt căn bản không hề sức chống cự, chỉ có đạt đến đạo nguyên cảnh trung kỳ Phong Ngọc Long một người có thể đối phó những này Thanh Thạch Thiết Tháp. Bất quá là mấy hơi thở công phu, Phong Ngọc Long đánh giết một con Thanh Thạch Thiết Tháp, nhưng rất nhanh bị 5 con Thanh Thạch Thiết Tháp vây quanh, rơi vào khổ chiến. Kiếm Si Đao Cuồng Tông một phương, Ôn Tuấn Sinh không có một chút ôn văn nhĩ nhã, trái lại nhiều mấy phần tàn nhẫn. Tay hắn nắm hoành đao, đao quang lạnh lẽo, sắc bén vô thường. Một đao rơi vào Thanh Thạch Thiết Tháp bên trên, chỉ là xuất hiện một đạo cắt ra da rẻ vết máu thôi. Mà bởi Ôn Tuấn Sinh phải che chở Kiếm Si Đao Cuồng Tông tu sĩ, một thân cường đại tu vi, cao thâm thân pháp, cũng không có cách nào vận dụng lên. Đáng chết, Ôn Tuấn Sinh ánh mắt chìm xuống, lập tức hướng về Tần Phong nhìn lại. Tần Phong ánh mắt vòng quét mắt một vòng bốn phía, nhẹ nhàng thở dài, vốn không nghĩ quá nhiều can thiệp thiên tuyệt đại thế giới sự tình, nhưng tình huống trước mắt cũng không xuất thủ không được. Hắn bước ra một bước, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, chấn động toàn trường, nương theo lấy một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu. Tần Phong thân thể cấp tốc biến hóa, 1m8 thân thể cấp tốc bắt đầu bành trướng, từng mảng màu trắng thần bí long lân hiện lên ở hắn mặt ngoài thân thể. Khí thế đáng sợ, hầu như đem trong vòng ngàn dặm không gian cũng cho đọng lại. Thời gian nháy mắt, một con vạn trượng lớn nhỏ bạch ngọc thiên long xuất hiện ở giữa không trung. Long mục kiêu ngạo tôn quý, nhìn xuống mọi người, long uy cái thế, uy trấn khắp nơi, thiên hạ thần phục, hóa long, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.